Cửu vực kiếm đế, chương 1897, Trầm Luân Hải Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn thấy đạo này bóng dáng giáng lâm, Sở Phong Miên cũng biết đây là Nguyệt Hải Thương Hội cường giả đã đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên tại Nguyệt Hải Thương Hội bên trong đại náo tự nhiên không có khả năng giấu giếm qua Nguyệt Hải Thương Hội cường giả. Bọn họ cũng không hội ngồi yên không lý đến cái này Ngô quản sự bị Sở Phong Miên nói giết tại thời khắc mấu chốt này, rốt cục có người xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo này bóng dáng, là một tôn nửa bước thiên nhân cảnh hải tộc cường giả, thoạt nhìn là một người đàn ông tuổi trung niên, trên thân một cỗ tôn quý chi khí, hiển nhiên là cái này Nguyệt Hải Thương Hội bên trong một vị đại nhân vật. Cung phụng đại nhân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này Ngô quản sự nhìn thấy trung niên nam tử này giáng lâm, đều là cung kính hành lễ đường. Cái này người đàn ông tuổi trung niên, không có đi để ý tới Ngô quản sự, mà là trực tiếp đối Sở Phong Miên nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập tứ công tử còn xin bất giận, một cái hạ nhân không hiểu quy củ, còn xin thập tứ công tử không cần cùng hắn bình thường so đo. À, ngươi là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được trung niên nam tử này một chút nhận ra Sở Phong Miên. Thân phận Sở Phong Miên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hải thập tứ tại toàn bộ kiếm hải bên trong, đều là uy danh hiền hách thiên tài một trong, ban cho họ hải hạch tâm đệ tử, đi nơi nào đều sẽ bị cung xưng một tiếng công tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử trung niên xoay đầu lại nhìn về phía Ngô quản sự quát lạnh một tiếng đường. Ngô quản sự, vị này chính là Hải Kiếm Tông thập tứ công tử, ngươi mạo phạm hắn, còn không mau mau xin lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập tứ công tử, Ngô quản sự biến sắc, Hải Kiếm Tông hạch tâm đệ tử tương lai nhưng đều là có cực điểm khả năng, trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mặc dù là cửu kiếp cổ đế, nhưng tương lai cùng Sở Phong Miên địa vị quả thực là khác nhau một trời một vực, hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên chỉ là một tên bình thường cửu kiếp cổ đế, không nghĩ tới lại có như thế thân phận. Được rồi, ta Hải thập tứ còn không có cùng một cái quê quán tiểu nhị so sánh tâm tư, để hắn cút đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên phất phất tay nói, đa tạ thập tứ công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói như thế cái kia Ngô quản sự rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vội vội vàng vàng thối lui ra khỏi trong phòng. Tại trong gian phòng đó, chỉ còn lại có Sở Phong Miên cùng trung niên nam tử kia hai người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta là cái này Nguyệt Hải Thương Hội cung phụng một trong, họ Trầm, nghe nói thập tứ công tử là dự định thấy chúng ta Nguyệt Hải Thương Hội trưởng quỹ. Trung niên nam tử này nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói, vậy không so đo vừa mới Sở Phong Miên đại náo sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Hải thập tứ thân phận Nguyệt Hải Thương Hội mặc dù sẽ không sợ thế nhưng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội. Vừa mới Sở Phong Miên cho dù là muốn giết cái kia Ngô quản sự chỉ sợ vậy không có mấy người hội ngăn cản, không qua Sở Phong Miên lần này tới Nguyệt Hải Thương Hội chỉ là dự định cùng Nguyệt Hải Thương Hội làm một cái giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy không có muốn cùng Nguyệt Hải Thương Hội vạch mặt dự định. Sở Phong Miên không đề cập tới trung niên nam tử này tự nhiên vậy sẽ không đi sách song phương liền có thể bóc đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai là Trầm Luân Hải Vương. Sở Phong Miên não hải chuyển động nghe được họ Trầm, Sở Phong Miên liền từ Hải thập tứ trong trí nhớ biết được trước mắt trung niên nam tử này thân phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm Luân Hải Vương, đã từng cũng là chúa tể một phương tồn tại, về sau gia nhập Nguyệt Hải Thương Hội, làm trong đó một vị cung phụng. Ta lần này tới Nguyệt Hải Thương Hội, nhưng thật ra là vì cùng Nguyệt Hải Thương Hội là một cái giao dịch không qua cái này một vụ giao dịch kim ngạch trọng đại, cho nên ta chuẩn bị cùng Nguyệt Hải Thương Hội trưởng quỹ gặp mặt đàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Một vụ giao dịch, chúng ta Nguyệt Hải Thương Hội trưởng quỹ, hôm nay xác thực không tại, nếu như nói làm ăn, cái này Nguyệt Hải Thương Hội sự tình ta đều có thể toàn quyền làm chủ, thập tứ công tử cứ nói đừng ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trầm Luân Hải Vương cười cười nói, lần này ta ra ngoài, phát hiện một tòa mỏ linh thạch muốn dùng linh thạch đến mua một ít đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mở miệng nói ra. Mỏ linh thạch, đồ tốt, thập tứ công tử lần này ra ngoài, ngược lại là có chút đại thu hoạch a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm Luân Hải Vương ánh mắt sáng lên, một tòa mỏ linh thạch ẩn chứa tài phú chừng mấy tỷ trên trăm ức linh thạch nhiều, nếu như một chút cổ lão mỏ linh thạch ẩn chứa trong đó linh thạch còn hội càng nhiều. không qua mỏ linh thạch giá trị, vẫn là cùng trong đó phẩm chất có quan hệ, nếu là cực phẩm linh thạch phía dưới mỏ linh thạch giá trị không coi là cao, nếu là cực phẩm linh thạch phía trên mỏ linh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia ẩn chứa tài phú tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tử. Đây chính là một món làm ăn lớn, Trầm Luân Hải Vương đều là thần sắc biến đổi, vô cùng coi trọng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập tứ công tử muốn mua chút cái gì? Tiên thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trả lời cũng vô cùng dứt khoát, đối Sở Phong Miên tới nói, hắn hiện tại cần có nhất liền là tiên thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên đối Sở Phong Miên tới nói kiếm đạo đồ đằng giá trị có thể nói so với tiên thạch cao hơn, đối Sở Phong Miên cũng càng thêm hữu dụng. Không qua kiếm đạo đồ đằng thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu chi vật liên quan tới kiếm đạo đồ đằng tin tức đều rất khó chiếm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như có thể mua đến đại lượng tiên thạch lời nói, vậy liền có thể trợ Sở Phong Miên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh. Một khi là bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên thực lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiên thạch, Trầm Luân Hải Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn, lấy. Hải thập tứ, thân phận cần muốn cái gì, đều không phải là phàm vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên thạch không quản là đúng cửu kiếp cổ đế trùng kích nửa bước thiên nhân cảnh, vẫn là tương lai nửa bước thiên nhân cảnh, chính thức trùng kích thiên nhân cảnh, đều có tác dụng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí là tại luyện chế linh khí, luyện chế thánh đan thời điểm, đều cần phải tiên thạch có thể nói là đối nửa bước thiên nhân cảnh tới nói cực kỳ có nhất dùng bảo vật một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt Hải Thương Hội ngày bình thường vậy không ít cùng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả làm giao dịch tiên thạch loại vật này, ngược lại là có chỗ tồn lượng. Không biết thập tứ công tử muốn bao nhiêu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm Luân Hải Vương mở miệng dò hỏi. Đại lượng nhất hơn mấy trăm mai, nếu có hơn ngàn mai tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên vung tay lên tùy ý nói ra, ngữ khí không gì sánh nổi đại khí. Mấy trăm mai, hơn ngàn mai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trầm Luân Hải Vương nghe nói như thế, đều là giật mình kêu lên, trên trán đều là toát ra mấy giọt mồ hôi. Đây chính là tiên thạch a, một viên tiên thạch nếu như đổi thành linh thạch đều là đến ngàn vạn cách, đối nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tới nói, một thân tài phú cũng mua không nổi bao nhiêu mai tiên thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bình thường một hơi mua sắm mấy chục mai tiên thạch đều xem như làm ăn lớn, nhưng bây giờ Sở Phong Miên một hơi liền muốn mua mấy trăm mai, hơn ngàn mai. Thập tứ công tử cái này tiên thạch giá trị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trầm Luân Hải Vương nhìn Sở Phong Miên một chút nói tới chỗ này, không có ở nói tiếp. Nhưng lời nói bên trong ý tứ lại là vô cùng rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên thạch loại này đắt đỏ chi vật cho dù là hải thập tứ cũng chưa chắc có thể mua được bao nhiêu tối thiểu mấy trăm mai, hơn ngàn mai cho dù là hiện tại Sở Phong Miên nói là đạt được một viên mỏ linh thạch. Một đầu mỏ linh thạch tài phú còn thiếu rất nhiều đổi mấy trăm mai tiên thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có đúng không, lo lắng ta mua không nổi. Sở Phong Miên vậy không tức giận mà là cười cười trong lòng bàn tay hắn một phen, đột nhiên một viên lớn bằng ngón cái tiểu linh thạch xuất hiện tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một viên linh thạch chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ, có xuất hiện một khắc trong cả căn phòng, đều là tràn đầy tinh túy linh lực. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.